liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Ra ánh sáng hiệp si cùng thần du quét số liệu nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình cùng với đơn đặt hàng ảnh chụp màn hình. Cái này tựa đề, trong nháy mắt hấp dẫn đang diễn đàn xem náo nhiệt thiên bách danh tác người. Không nghĩ tới mới 10 phút không tới thời gian. Dĩ nhiên cũng làm có người bộc ra thật trùy. Trong bài post trả lời nhất thời nổ tung. Những thứ này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện các tác giả rối rít thất trùy bát thiệt. Lầu chủ tuyệt ép là quét thần biệt hiệu. Ngoại trừ quét thần, ai có thể ra ánh sáng những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép cùng đơn đặt hàng ghi chép. Một đám trí trướng, quét thần làm sao có thể vì 200.000 nguyên đập chiêu bài của chính mình. Có biết hay không quét thần mỗi tháng đều có thể kiếm mấy trăm vạn. 666. Cái này ảnh chụp màn hình nếu là thực sự. Cái kia hiệp si cùng thần du có thể đã bị đánh mặt sưng rồi. Ảnh chụp màn hình có phải hay không là P. Không bao lâu liền có thể chứng thật. Bất quá ta tò mò là đợi lát nữa hiệp si cùng thần du còn có cái gì có thể nói đường kiện lại có thể. Hay không thực sự cho 200.000 nguyên cho lầu chủ. Con mẹ nó, lầu chủ khẳng định cũng là hacker. Ta con mẹ nó vừa định trộm quét thần loại trừ số hiệu đem nói chuyện phiếm ghi chép lấy ra. Kết quả bị ngươi cướp trước một bước rồi. Châu bò a, quét thần như vậy treo. Vẫn còn có hacker có thể trộm tài khoản của hắn. Lầu này chủ không phải là hacker tội phạm bị truy nã đi, ha ha. Các ngươi suy nghĩ một chút muốn nhất chỉnh chết quét thần chính là ai liền biết những thứ này anh. Chụp màn hình là ai phát ra rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thần tiên đánh nhau. Thống khoái nhất chính là đám này quần chúng vây xem rồi. Đối với bọn họ mà nói, bất kể là quét thần vẫn là hiệp si, thần du hai vị này đại thần. Ngược lại ba người này nếu như xong đời, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Nhất là quét số liệu sân thượng. Một khi Internet văn đàn giới cường thế đả kích những thứ này phá hư cạnh tranh công bình sân thượng. Như thế ngàn vạn cẩn trọng đàng hoàng viết tiểu thuyết tác giả liền sẽ không thua ở hàng bắt đầu lên. Đường kiện vạn vạn không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người ra ánh sáng hiệp si cùng thần du quét. Số liệu thật trùy bằng chứng. Hắn từng tờ ảnh chụp màn hình mà nhìn. Đây quả thật là bất kể thế nào nhìn cũng không giống là P đi ra ngoài giả đồ. Hơn nữa cái này ảnh chụp màn hình bên trong tài khoản cũng đúng là quét thần. Hiệp si cùng đi vào cõi thần tiên. Nhất là mua trên Internet đơn đặt hàng đích số điện thoại. Đối phương để chứng minh cái này ảnh chụp màn hình đều là thật. Thậm chí còn công bố hiệp si cùng đi vào cõi thần tiên tên họ thật. Hơn nữa nói nếu như hiệp si cùng thần du phủ nhận. Vậy hắn liền đem cái này hai người số điện thoại cho lành lặn công khai. Cái tên này châu bỏ a. Đường kiện trong lòng đều không thể không bội phục. Hắn đang suy nghĩ. Tuyên bố cái này bài post ra hỏa không phải là quét thần biệt hiệu đi nếu không làm sao có thể làm. Đến như vậy cơ mật nói chuyện phiếm ghi chép cùng đơn đặt hàng ghi chép vân vân có thể dựa theo. Những tác giả khác trả lời đến xem. Hắn cũng cảm thấy quét thần không thể là chính là 200.000 nguyên mà đập chết chiêu bài của chính mình. Thậm chí đắc tội hiệp si cùng thần du hai vị này đại thần. Nói cách khác, lầu này chủ thật là một cái hacker hơn nữa còn là châu ép một cái hacker tác giả vong. Cái này thật đúng là tàng long ngọa hổ địa phương a. Đường kiện đều tỏ vẻ bội phục. Hắn trả lời, lầu chủ châu bò, tư tin ta chương mục ngân hàng. Xác định là thật sao? Ta cho ngươi chuyển 200.000 nguyên. Nhưng mà... Để cho đường kiện sừng sờ là đối phương lại trả lời. Cay gà, há mồm ngậm miệng liền nói tiền. Ngươi cho rằng là lão tử là vì 200.000 nguyên mới phát cái này bài post sao ngượng ngùng. Lão tử thật đúng là xem thường chút tiền lẻ này. Biết cái gì gọi là coi tiền tài như phẩn thổ sao liền ngươi điểm này phá tiền. Giữ lấy cho chính mình làm quan tài bản đi. Con mẹ nó đấy, đường kiện đều bị phát cáu. Cái này con mẹ nó vẫn còn có loại này thao tác. Đi xuống, Không ít nhìn có chút hả hê các tác giả đều nhảy ra ngoài. 666. Lầu chủ thần con mẹ nó đánh mặt a. Có tức hay không liền hỏi ngươi đường kiện có tức hay không ngươi cho rằng là có tiền liền có. Thể muốn làm gì thì làm sao ngượng ngùng. Lần này ngươi thật đúng là không thể muốn làm gì thì làm. Khen lớn lầu chủ. Cầu lầu chủ moi ra già thiên quét số liệu thật chùy. Lại hung hãn đánh mặt của đường kiện. Ổn ép một cái. Lầu chủ tao thao tác để tại hạ tâm phục khẩu phục. Phục sát đất. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày các ngươi muội muội a. Đường kiện một đời thanh danh. Không nghĩ tới lại bị cái tên này đánh bại. Cái này con mẹ nó lại không phải là vì tiền mới ra ánh sáng hiệp si cùng thần du quét số liệu chùy. Sát. Không phải là liền coi như xong. Nhưng hắn lúc này phục liền quá phận rồi a. Đường kiện không nhịn được hận nói. Coi tiền tài như phẩn thổ đúng không, ta nhìn ngươi đầy đầu đều là phẩn thổ. Cho nên ngươi ăn đều là kéo trên đất đủ loại bay liệng. Phân, bởi vì ngươi không có tiền. Ngươi chỉ có thể ăn những thứ này phẩn thổ. Còn nghĩ tốn kém 200.000 nguyên khen thưởng một cái tên này. Không nghĩ tới chính mình lại còn cùng đối phương cho hận lên. Đường kiện cũng là chịu phục. Đầu năm nay lại còn có loại này không vì tiền tài. Cũng không biết vì làm gì mới như vậy, hành hiệp trượng nghĩa, ra hòa. Mà lúc này, hiệp si cùng thần du đã hoàn toàn luống cuống. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại có người mở topic ra ánh sáng bọn họ mua quét thần nghiệp vụ. Nói chuyện phiếm ghi chép cùng đơn đặt hàng ghi chép. Trong này, có quét đặt mua, khen thưởng, phiếu đề cử, cùng với click đơn đặt hàng. Mỗi một bút bao nhiêu tiền vân vân. Đều con mẹ nó nhất ngũ nhất thập ra ánh sáng đi ra. Mặt mũi này đánh quả thực là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước mặt thần du còn đối với hiệp si nói yên tâm. Kết quả cái này ngắn ngủi 10 phút thời gian. Dĩ nhiên cũng làm có người tuôn ra thật đập mặt của hắn. Mẹ, hiệp si trực tiếp liên lạc quét thần chất vấn. Cái này bài post có phải hay không là ngươi phát đấy? Một đầu khác. Quét thần cũng là người bị hại. Cái này ra ánh sáng màn đen bài post đối với hiệp si cùng thần du mà nói là phi thường ảnh hưởng ác. Liệt, với hắn mà nói càng phi thường ác liệt tổn thất a. Chuyện này bị ra ánh sáng đi ra. Đến lúc đó toàn bộ tác giả vòng nhất định sẽ oanh động. Như thế tới, cái khác sợ bị ra ánh sáng đại thần nơi nào còn dám cùng hắn hợp tác bất kể ngươi có tin hay không. Mới vừa tài khoản xuất hiện đất lạ ghi danh tình huống. Nói rõ có người trộm tài khoản. Sau đó đem nói chuyện phiếm ghi chép cùng đơn đặt hàng ghi chép cho ảnh chụp màn hình xuống rồi. Ta con mẹ nó lại không phải người ngu. Những thứ này ảnh chụp màn hình ra ánh sáng đi ra ngoài. Thụ hại nghiêm trọng nhất nhưng là ta. Quét thần hồi phục hiệp si. Hắn hiện tại nhưng là giận không kềm được. Cái kia điểm nộ khí biến hóa làm sinh mệnh lực nối liền không dứt mà phản hồi cho đường kiện. Vì chứng minh mình thanh bạch, sau đó hắn đem tài khoản dị thường đổ bộ ảnh chụp màn hình phát cho hiệp si. Nhìn lấy quét thần phát tới tin tức, hiệp si đều giận đến không biết nên nói cái gì. Sớm biết hắn liền không nghe thần du nói trêu chọc đường kiện cái này tảo bà tinh rồi. Hiện tại ngược lại tốt. Đường kiện có hay không quét số liệu vẫn chưa có người nào tiết lộ. Kết quả bọn họ sách mới lại bị tuôn ra quét qua tất cả số liệu. Thần du cũng nổi giận đùng đùng mà cho quét thần phát tin tức. Giống nhau, quét thần cũng nổi giận đùng đùng mà phát dị thường đổ bộ ảnh chụp màn hình cho hắn lấy chứng thanh. Bạch, ngược lại chỉ cần não không có vấn đề. Đều biết cái này là không thể nào là quét thần tiết lộ ra ánh sáng ảnh chụp màn hình. Trước mắt, long không bộc phát náo nhiệt, bỏ đá xuống giếng nhưng là cái diễn đàn này thường thấy nhất sự tình. Thiên bách danh tác người rối rít nhổ nước bọt hiệp si cùng thần du. Thậm chí đòi la hét muốn tố cáo hai cái này đại bàn trải. Nhìn lấy cái này vô cùng náo nhiệt diễn đàn, Lý Tổng Biên đều có chút trợn tròn mắt, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Tại sao đắc tội đường kiện ra hòa? Quay đầu lại mỗi một người đều không có tốt kết quả, may mắn là hiệp khách si cùng thần du sáng sớm. Liền nhảy hãng đến trang web khác. Nếu không Lý Tổng Biên hiện tại coi như nhức đầu. Dù sao những thứ này Phác Nhai tác giả tập thể làm chuyện. Đối với trang web mà nói nhưng là có thể mang đến không nhỏ tác dụng phụ. Đường Kiệt nhìn lấy cái này náo nhiệt xé ép diễn đàn. Hiệp Si cùng Thần Du đều đã không dám lên tiếng nữa. Đoán chừng là không tìm được phương pháp cho tự mình giặt liếc. Đang lúc này, cái đó ra ánh sáng thật trùy ra hỏa lại phát một cái đưa tới Quảng Đại tác giả coi trọng bài post. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.